Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1240, ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Cảnh là một trong những vực còn lại của tứ vực tan vỡ. Trước đây nó nằm ở bên ngoài Tây vực và Bắc vực, nhiều thần binh lợi khí đều xuất phát từ tông môn này khí môn. Ngay cả thanh thần kiếm truyền thừa của Kiếm Sơn cũng được tông môn này tạo ra. Tương truyền, khí môn đúc binh khí có một yêu cầu rất đặc biệt, đó là người đến khí môn đúc binh khí phải để lại một bộ truyền thừa võ học. Do đó, khí môn nắm giữ nhiều truyền thừa võ học hơn. Ngay khi Lâm Mang đang suy nghĩ, thần binh phía trước đột nhiên rung nhẹ một lần nữa, thậm chí còn chém ra một luồng sáng sắc như thể có thể phá vỡ mọi thứ. Lâm Mang hừ lạnh một tiếng, một luồng lửa thuần dương tuôn trào từ trong tay. Vừa khéo, thanh thần kiếm lấy được từ Kiếm Sơn dùng không thuận tay, thanh đao này không tệ. Trong nháy mắt, sau lưng Lâm Mang xuất hiện một bóng dáng ma khí ngút trời. Đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào thần binh lơ lửng trên không, ý chí bá đạo ập đến. Dần dần, thanh đao rung chuyển lơ lửng trên không, không còn rung động nữa. Vũ khí thì mãi mãi chỉ là vũ khí, dù mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi bản chất của vũ khí. Lâm Mang duỗi tay nắm lấy thanh đao trắng toát, ý niệm vừa động, thanh đao trong tay bắt đầu chuyển hóa hình dạng, vẻ ngoài có phần giống với Tú Xuân đao. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ thanh đao này lại có năng lực như vậy. Lâm Mang không biết, thanh thần binh này chính là do khí môn tập hợp tâm huyết của các vị tông sư trong môn phái, tập hợp sức mạnh của một nửa tông môn để đúc nên. Ý định ban đầu của họ là muốn đúc một thanh đao có thể dung nạp thiên địa, có thể tùy ý biến hóa, hoàn toàn phù hợp với chủ nhân. Không ai đạt đến cảnh giới tứ cảnh võ tiên, tự nhiên khí môn cũng có tham vọng riêng. Họ vẫn luôn cố gắng đúc ra một thanh thần binh giúp võ giả phát huy sức mạnh vượt qua cảnh giới thiên địa. Chỉ là trời sập đến quá đột ngột, thanh đao này chưa kịp đúc thành công thì toàn bộ khí môn đã bị diệt vong sau trời sập. Thanh đao thần binh này chưa được đúc hoàn toàn thành công, nhưng do hấp thụ được sức mạnh của quy tắc hỗn loạn tạo ra khi trời sập xảy ra nên đã xảy ra một số thay đổi, nhờ đó mới được bảo tồn. Sau đó, nó lại hấp thụ bản nguyên của thiên địa trong tiềm thức, dẫn đến sự lột xác. Toàn bộ cung điện tuy trông có vẻ đổ nát, nhưng tổn thất bên trong không lớn lắm. Trên ghế trong cung điện, một bộ xương đang ngồi, dựa vào ghế, hốc mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cung điện. Lâm Mang nhìn lướt qua cung điện, sau đó nhìn lên bộ xương trắng ở phía trên, bình tĩnh nói, ra ngoài đi. Trước mặt bản hầu này thì không cần phải dùng những thủ đoạn như thế này nữa. Im lặng, trong điện vô cùng tĩnh lặng. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, giơ đao lên, sức mạnh dồi dào nhanh chóng tụ lại. Chậm đã, ngay lúc này trong điện đột nhiên vang lên một giọng nói, một thân ảnh hơi mơ hồ từ từ hiện ra. Ông lão mặc áo choàng đơn giản, trông khoảng 80 tuổi, đôi mắt dài híp lim dim, khiến người ta có cảm giác tinh danh. Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, cây đao trong tay không chút thương xót, trực tiếp chém ra, đao ý vô hình ngưng tụ dưới lưỡi đao, hội tụ sát khí thảm khốc. Sắc mặt lão giả đại biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, luống cuống lui về sau. Đao quang chói mắt gần như bao trùm toàn bộ cung điện, xung quanh cung điện nứt toác khắp nơi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già bị một nhát đao này đâm xuyên qua, thân thể ngày càng hư ảo. Sắc mặt lão già trông khó coi, trong lòng kinh sợ, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. Lâm Mang lạnh lùng nói, nói đi, người rốt cuộc là người phương nào? Lần sau ngươi có thể còn sống hay không, bản hầu sẽ không dám đảm bảo. Lão già cười khổ một tiếng, tự giễu, người ư, người còn không nhận ra sao, ta không phải người nào cả, chỉ là cô hồn dã quỷ mắc kẹt ở nơi này mà thôi. Lão già vỗ vỗ tay áo, nói, lão phu vốn là trưởng lão của khí môn, giờ đây chỉ là nhờ một thủ đoạn đặc biệt mới có thể sống sót. Không ngờ nơi này lại có người có thể đến, người nhỏ tuổi vậy mà có thể có thực lực như vậy, quả là phi thường. Trong lời nói của lão già không khỏi mang theo ý tán thưởng, đột nhiên lại nhìn về phía cây đao trong tay Lâm Mang, thở dài nói. Cây đao này là thần binh, cuối cùng mà khí môn ta chế tạo, ta tưởng rằng nó sẽ từ nay phủ bụi, giờ có thể tìm được chủ nhân của nó, cũng coi như là một chuyện tốt. Lâm Mang nhìn lão giả, nhàn nhạt nói, chuyện khiến ngươi bất ngờ không chỉ có một chuyện này. Lão giả sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, lời này là có ý gì? Chỉ là vừa mới hỏi xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sự bình tĩnh trên khuôn mặt trước đó biến mất không còn, thay vào đó là vẻ mặt u ám, tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Cách chương